Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 481, nguyên lai một cát đều là Lý Thái sắp xếp. Không nghĩ tới, lão tổ vẫn còn biết chúng ta, cái này thật là làm cho chúng ta thụ sủng nhược kinh. Kim Ảnh một mặt giật mình, đối với Vương Ngao lão tổ nói, đại danh đỉnh đỉnh Mị Ảnh. Người phương nào không biết, người phương nào không hiểu. Chỉ bất quá mấy năm gần đây, các người quy thuận Ngụy Vương, đã rất ít ở trên giang hồ đi lại. Vương Ngao lão tổ đối với Kim Ảnh nói. Sau đó Kim Ảnh cùng Vương Chịu lão tổ lại khách đạo vài câu, liền phân công nhau an giấc. Dù sao mấy ngày này, mọi người đều mệt chết. Sáng sớm ngày thứ hai, Kim Ảnh vì là Liễu Ngân Hoàn, lần thứ hai ăn vào một viên đan dược, dùng cái này đến tăng nhanh Liễu Ngân Hoàn khôi phục. Mà lúc này Liễu người vòng đã không có bất kỳ cái gì không khỏe, lúc này chính ôm chính mình hai đứa bé, một mặt hạnh phúc cười. Đây là nữ nhân, một cái tràn ngập mẫu tính tồn tại. Bất luận chính mình tình cảnh cỡ nào nguy hiểm, chỉ cần thấy được chính mình hài tử, liền biết quên hết mọi thứ. Mộc Bóng đám người cũng không thể nhàn rỗi, rất sớm liền đứng dậy, đi vì mọi người tìm kiếm bữa sáng. Không lâu lắm mọi người liền nhấc theo thỏ hoang gà rừng trở lại đạo quan bên trong, dọn dẹp sạch sẽ về sau liền sinh nổi lửa, vì mọi người nướng lên món ăn dân dã tới. Theo Lý Thái thời gian dài như vậy, có thể nói mọi người đối với nướng một đạo đã nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Chưa kịp mỹ vị nướng chín, hương khí cũng đã tràn ngập toàn bộ đạo quan, khiến người ta hận không được lập tức liền nếm thử. Cái này ngon miệng mỹ vị, tại đây Mộc Bóng đám người nướng mỹ thực thời điểm, Liễu Ngân Hoàn đối với Kim Đao Thánh Mẫu nói, Thánh Mẫu, không biết người cùng lão tổ vì sao sẽ biết, chúng ta ở Đinh Sơn bên trong, hơn nữa chúng ta thật giống chưa từng gặp mặt. Thánh Mẫu thì lại làm sao sẽ biết, ta trong lòng là Long Phượng Thai, như thế nào sẽ biết, bọn họ cùng Thánh Mẫu cùng lão tổ, có sư đồ duyên phận đây, hết thảy đều là thiên ý, đạo gia nói chính là cơ duyên, chỉ cần cơ duyên đến, coi như là ở bên ngoài ngàn dặm, cũng sẽ có điều cảm giác, vì lẽ đó bần đạo có thể tìm tới Tiết Phu Nhân. Thực sự không phải là cái gì bất ngờ, mà là thiên đạo gây ra, mệnh chung chú định. Kim Đao Thánh Mẫu thần bí đối với Liễu Ngân Hoàn nói. Kỳ thực những này chẳng qua là qua loa lấy lệ lời nói. Còn Kim Đao Thánh Mẫu cùng Vương Ngao lão tổ, vì sao đột nhiên sẽ đến Long Môn huyện? Tất cả những thứ này cũng không phải là ngẫu nhiên. Kỳ thực tất cả những thứ này đều là Lý Thái sắp xếp. Ngay tại Lý Thái lên đường trước, cố ý tìm tới Viên Thiên Cương. Lúc đó Lý Thái đối với Viên Thiên Cương nói, đạo trưởng, Tiết Nhân Quý Phu Nhân Liễu Ngân Hoàn, bây giờ đã người mang thai, bản vương đã suy tính ra, cái này Liễu Ngân Hoàn trong lòng chính là Long Phượng Thai. Hơn nữa cái này Long Phượng Thai, tương lai đều là đại đường giường cột chi tài. Vì lẽ đó bản vương hy vọng đạo trưởng có thể vì bọn hắn tìm được hai vị danh sư. Lúc đó Viên Thiên Cương liền đối với Lý Thái nói, chuyện này có khó khăn gì? Không biết chủ công muốn để hai anh em gái bọn họ bái ở người phương nào môn hạ? Bản vương nghe nói Vân Mộng Sơn Thủy Liêm Động có Nhất Vương Ngao lão tổ, binh thư chiến sách 18 giống như binh khí, đây chính là mọi thứ tinh thông, có hắn thu nam hài kia làm đồ đệ, tuyệt đối có thể tạo ra được một thành viên giường cột nước nhà. Còn có một vị là Trúc Ẩn Núi Kim, Đao Thánh Mẫu, có nàng thu cô bé kia làm đồ đệ, tuyệt đối có thể dạy dỗ một vị cân quắc hồng nhan. Lý Thái gọn gàng làm đối với Viên Thiên Cương, nói, không nghĩ tới, chủ công vậy mà như thế. Đối với mấy cái này ẩn thế không ra thế ngoại cao nhân, hiểu biết như vậy tỉ mỉ, Bất quá bần đạo cũng không phụ chủ công nhờ vả, với hai người này vẫn tính có chút giao tình. Nói vậy từ bần đạo đứng ra, bọn họ nên biết thu cả hai cái con nít làm đồ đệ. Viên Thiên Cương cười đối với Lý Thái nói, đạo trưởng, vì ngăn ngừa một đoạn thảm án phát sinh, bản vương hy vọng đạo trưởng có thể để Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu tự mình xuống núi thu đồ đệ. Lý Thái có một chút thật không tiện đối với Viên Thiên Cương nói, xem ra chủ công hay là lo lắng lần này Bạch Hổ Tinh Quân hạ giới cũng sẽ không như vậy thái bình. Đã như vậy, bần đạo liền kéo xuống khuôn mặt già nua này đi cầu yêu cầu cái kia hai cái người bảo thủ. Viên Thiên Cương đối với Lý Thái nói, đây chính là vì làm gì? Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu lại đột nhiên xuất hiện ở Đinh Sơn nguyên nhân, bởi vì bọn họ đáp ứng Viên Thiên Cương sẽ ở trẻ sơ sinh lúc mới sinh ra đến đây thu hai người làm đồ đệ. Nhưng khi bọn họ đến Long Môn huyện tìm tới Liễu Ngân Hoàn hiện đang ở ngói vỡ lạnh hầm lò thời gian, lại phát hiện ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong sớm người đã đi lầu khoảng không, đồng thời nhìn thấy mặt đất cái kia hai cỗ thi thể, liền biết rõ Liễu Ngân Hoàn nhất định là gặp nguy hiểm. Vì lẽ đó Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu mới biết đi tới Đinh Sơn bên trong tìm kiếm Liễu Ngân Hoàn, có thể thật sự là thiên ý. Ngay tại mấu chốt nhất thời điểm, Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu dĩ nhiên gặp gỡ chuẩn bị sinh sản Liễu Ngân Hoàn. Vì lẽ đó còn lại sự tình dĩ nhiên là nước chảy thành sông. Thế nhưng hai người cũng từng đã đáp ứng Viên Thiên Cương sẽ không tiết lộ chuyện này. Vì lẽ đó Kim Đao Thánh Mẫu mới sẽ dùng hết thảy đều là thiên ý làm lý do đến qua loa lấy lệ Liễu Ngân Hoàn vấn đề. Lý Thái vì sao biết an bài như vậy? Đó chính là Lý Thái thật không muốn lại nhìn tới Tiết Nhân Quý thiếu một chút bắn chết con trai của chính mình, để vợ chồng bọn họ hổ thẹn mấy năm lâu dài. Cho tới cái gì cha bắn tử một mũi tên, tử còn cha một mũi tên truyền thuyết, Lý Thái cũng không phải 10 phần tin tưởng. Thế nhưng đã có khả năng phát sinh, cái kia Lý Thái liền biết tận lượng đem tránh khỏi. Còn nữa nói, Lý Thái cũng thật không nghĩ để Liễu Bạc còn một mình ở ngói vỡ lạnh hầm lò bên trong khổ sở chờ đợi Tiết Nhân Quý 12 năm. Dù sao như vậy đối với nàng quá không công bằng. Ở nơi này cái thời điểm, Tuất Ảnh vội vội vàng vàng đi vào đạo quan, đối với Kim Ảnh nói, Kim Ảnh tỷ tỷ, bên dưới ngọn núi đến rất nhiều người, dường như là hướng về phía chúng ta tới. Nghe đạo Tuất Ảnh, Kim Ảnh lập tức sắp xếp nói, các vị bọn tỷ muội, nên chúng ta làm việc, nhớ kỹ ra tay nhất định phải nhanh, ta không hy vọng có người đi vào đạo quan 15 trượng bên trong. Theo Kim Ảnh đây là mệnh lệnh, mọi người dồn dập gật đầu, sau đó lắc mình xuất đạo quan. Sau đó Kim Ảnh cũng tới đến Vương Ngao lão tổ cùng Kim Đao Thánh Mẫu trước mặt, mở miệng đối với hai người nói, lão tổ, thánh mẫu, chị dâu trước hết giao cho các ngươi chăm sóc, vãn bối đi một chút sẽ trở lại. Kim Ảnh sau khi nói xong thân hình lóe lên liền cũng xuất đạo quan, trực tiếp hướng về đạo quan bên dưới ngọn núi giết tới. Nhìn thấy Kim Ảnh rời đi bóng lưng, Vương Ngao lão tổ đối với Kim Đao Thánh Mẫu nói, Ngụy Vương thủ hạ những này ảnh vệ đều không phải là hạng người lương thiện nha, ta không giết bá nhân, bá nhân nhưng bởi vì ta mà chết, như vậy đạo lý đạo huynh làm thế nào có thể không biết? Chỉ bất quá chúng ta người xuất gia không nghĩ dính vào nhiều giết chóc mà thôi. Kim Đao Thánh Mẫu đối với Vương Ngao lão tổ nói, đúng vậy a, có một ít người nhất định phải dùng máu tươi mới sẽ làm hắn giải trí nhớ, bằng không hắn vĩnh viễn sẽ không biết chính mình yếu cỡ nào nhỏ. Vương Ngao lão tổ thở dài nói. Cùng lúc đó, bên dưới ngọn núi đã triển khai một hồi máu tanh sát lục. Kim Ảnh xuất lĩnh lấy chính mình 16 tên tỉ muội, dựa vào cây cối yểm hộ, giống như quỷ mị vô tung vô ảnh. Mỗi lần xuất hiện, đều biết có một người bị cắt đứt cổ họng, sau đó vô thanh vô tức ngã xuống. Điều này làm cho những cái không có gặp phải sát lục người không khỏi cả người bắt đầu run rẩy, thậm chí đã bắt đầu lén lút hướng về bên dưới ngọn núi triệt hồi. Mà lúc này đứng ở núi đối diện, Trương Chí Bưu cũng đem đối diện đã phát sinh tất cả thu hết vào mắt. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này tiết nhân quý phu nhân Liễu Ngân Hoàn bên người dĩ nhiên ẩn giấu đi nhiều như thế cao thủ. Bằng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.